Hệ thống, ta chỉ muốn làm người qua đường. Chương 8, vườn trường ta đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Thố, ký chủ người muốn mua gì sao? Bạch Thiên Tuyết, dù gì thì cũng sắp đến sinh nhật của ba nguyên chủ rồi. Phải tìm quà chứ phải không? Ngọc Thố, cũng đúng. Vậy ký chủ muốn mua gì để làm quà? Bạch Thiên Tuyết, chưa nghĩ ra. Một chút nữa thích gì mua đó thôi rồi chọn ra sao? Khi nói rồi cô cầm ly trà lên nhấp nhẹ rồi chăm chú xem bên dưới đang đấu giá một chiếc vòng tay được làm từ đá cẩm thạch xanh lá. Cô nhìn sơ qua rồi lại nhìn chỗ của những người ngồi phòng VIP khác, họ đều là người có máu mặt lớn trong nước hoặc là những tên phá gia chi tử vì gái mà bỏ tiền tỷ ra để đổi được những câu nói ong bướm. Nhìn một lượt rồi cô thu tầm mắt lại nhìn xuống bên dưới. Chiếc vòng đã được đấu giá xong, món tiếp theo là một bộ ô tay cầm được làm bằng cẩm thạch gồm có 10 màu khác nhau, chúng cũng là ám khí nhưng không ai biết. Cô thấy có hứng thú, vệ sĩ thấy vậy thì đưa bản giá lên. Bạch Thiên Tuyết, ta ra 20 triệu. Tiếng cô thánh thoát đáng yêu mềm mại khiến người khác chỉ muốn nghe mãi vang lên. Khiến những người khác không hẹn mà cùng quay đầu lên nhìn, nhưng chỉ thấy màn che màu vàng chứ không thể thấy người sở hữu giọng nói. Chỉ có thể tiếc nuối mà cúi xuống, nhưng không một ai lên tiếng trả giá nữa, cứ thế bộ ô lại thuộc về tay cô mà không cần mất nhiều công sức và tiền tài. Cứ thế buổi đấu giá lại tiếp tục, những thứ cô muốn liền nhẹ nhàng mà đoạt được. Cũng có những cô gái được công tử nhà giàu nào đó bao nuôi muốn tranh đồ với cô nhưng đều thua một cách thảm hại. Khi buổi đấu giá kết thúc, cô cùng vệ sĩ đi qua phòng nhận đồ, vì cô mua khá nhiều nên ông chủ sẽ đích thân giao đồ. Bạch Thiên Tuyết, cốc cốc cốc, ông chủ, mời vào. Vệ sĩ đi lại mở cửa ra, cuối người đưa tay ra mời cô vào. Cô nhẹ nhàng bước chân vào, khi thấy cô ông chủ cũng phải đứng hình vài giây, sau đó tai đỏ cười gượng cuối người xuống. Cô nhìn và đánh giá ông chủ là một cậu thanh niên tóc màu hạt rẻ, mắt màu xanh lá mài mỏng, mũi cao môi hồng, khuôn trái xoan, da trắng cùng một thân Âu phục. Thể hiện sự lịch lãm của một người đàn ông dịu dàng. Đánh giá xong cô bước vào không chần chừ mà vào chủ đề. Bạch Thiên Tuyết, xin chào, tôi đến đây để lấy những món đồ mà mình đấu giá. Ông chủ, à vâng, mời tiểu thư ngồi. Vệ sĩ đi cùng cô tự hiểu mà đi lại kéo ghế ra để cô ngồi xuống rồi lùi lại đứng phía sau lưng cô. Bạch Thiên Tuyết, vậy anh có thể đưa đồ cho tôi được chưa? Tôi còn phải về nữa, không có thời gian rảnh ở đây đâu. Ông chủ, vâng, đồ của tiểu thư để tôi kêu người đem vào ngay. Anh ta vỗ tay hai cái liền có người từ bên ngoài ôm đồ đi vào. Cô thấy vậy thì không khỏi hài lòng mà cho anh ta một điểm cộng. Ông chủ, đây là những món đồ mà tiểu thư đây đấu giá được, mời tiểu thư kiểm tra lại rồi hãy nhận. Khi nghe vậy cô không chần chừ mà đi lại kiểm tra tất cả. Rồi mới gật đầu lấy một cái thẻ màu vàng đưa cho anh ta. Nhận được thẻ thì anh ta cho người đi lấy máy quẹt thẻ tín tiền. Rồi trả lại thẻ cho cô, lấy thẻ lại để vào túi, còn những món đồ thì đã được đưa cho vệ sĩ cầm, rồi cứ thế mà cô đi ra ngoài lên xe ngồi về nhà. Đến nhà cô cho vệ sĩ cầm tất cả lên phòng cô, bây giờ đây phòng cô là những món đồ quý giá. Ngọc Thố thấy mà cũng bất ngờ. Ngọc Thố, ký chủ sao người lại biết được cái nào đáng tiền mà mua nhiều vậy? Với lại tại sao người lại phân biệt được đồ giả và thật? Bạch Thiên Tuyết, đây được gọi là kỹ năng sống của một người tiểu thư nhà giàu có mắt nhìn thẩm mỹ chọn đồ đó, biết không? Ngọc Thố, người có kỹ năng đó sao mà bên trong thông tin lại không có? Bạch Thiên Tuyết, hỏi ta thì ta đây biết hỏi ai? Với lại làm sao để xài chiếc nhẫn không gian này đây? Chuyện lịch sử, Ngọc Thố, chỉ cần ký chủ nghĩ là được. Bạch Thiên Tuyết, dường như những món đồ này toàn là phải có trí tưởng tượng cao không ha? Ngọc Thố, không hoàn toàn, như cặp súng bạc đó chỉ cần bóp cò là bắn, không cần phải nghĩ mới dùng được. Bạch Thiên Tuyết, rồi biết rồi. Cô trả lời qua loa cho qua chuyện, rồi để tất cả vào trong nhẫn không gian đeo trên ngón giữa. Chiếc nhẫn có hình một đóa hoa mẫu đơn màu vàng tươi. Xong cô đi thay đồ đi ngủ cho đến sáng, nhưng hôm nay cô VSCN xong thì mặc một bộ váy vàng nhạt cùng đôi bốt đen dài đến đùi, áo khoác đen, tóc cô được buộc đuôi ngựa gọn gàng phía mái trước cũng được cột lên hai bên má thì xõa vài loạn tóc mai. Khi đã chuẩn bị hoàn tất, cô đeo trên vai một cái ba lô vàng nhạt bước xuống nhà. Ai có mặt đều nhìn chăm chú cho đến khi cô bước đến bàn ăn, hôn vào má hai người chào buổi sáng rồi ngồi xuống ghế. Cha mẹ nguyên chủ luôn bận rộn từ sáng đến tối nhưng họ vẫn dành nhiều thời gian cho con gái mình để nguyên chủ cảm nhận được sự yêu thương nuông chiều không giới hạn của mình. Nguyên chủ cũng biết nhưng không biết cách thể hiện điều đó ra. Ăn sáng xong, hôm nay cô được ba ba cùng mama đưa đến trường. Đến cổng trường thì cô đã thấy có khá nhiều xe buýt của trường để đi cắm trại. Cô xuống xe rồi đi thẳng vào lớp. Những người đã đăng ký đi cắm trại đều có mặt rồi, tất cả đi lên xe của lớp, hai người một nhóm. Cô thì không quan tâm, ai chung nhóm cũng được. Thế là không biết trời xui đất khiến gì mà cô cùng nam chính một nhóm. Bạch Thiên Tuyết, tiểu thố, ta muốn biết mình đã gây nên nghiệp gì mà luôn dính phải nam nữ chính vậy. Ngọc Thố, cái này thì em không biết nhưng ký chủ cố lên. Bạch Thiên Tuyết, được rồi, vì tương lai của mình ta sẽ không mất phải một sai lầm nào. Cách chương.